Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Chỉ cần không rơi hạ phong như vậy đủ rồi. Phương Ninh đắc ý nói: Đại gia, đừng nhìn ngươi rất nghiêu, ta triệu hồi ra chân long thần tướng đến, một đầu ngón tay không cần động, như thế có thể nghiền ép ngươi. Hệ thống mở miệng nói: A, đại phú hào, vậy ta phải nhắc nhở ngươi một cái, chân long thần tướng ngươi nếu là triệu hoán đi ra, ta nhưng không quản được, ngươi nếu là không khống chế lời nói, nó tại phụ thể kỳ ở giữa, sẽ tự động diệt sát hết thảy đối thần châu con dân gây giống có uy hiếp ra hỏa. Căn cứ uy hiếp lớn tiểu tới xếp hàng, đương nhiên ta đối với nó là không có uy hiếp. Phương Ninh nghi hoặc, người nhắc nhở cái này có làm được cái gì? Nó diệt sát liền diệt sát đi. Cái này không rất tốt. Hệ thống, người xả yêu kia lão bà nhạc mẫu vậy ở tại liệt. Phương Ninh kinh hãi, sao sẽ như thế? Không nghe nói long muốn giết rắn à? Bọn chúng không phải một nhà à? Hệ thống, ta tiến hóa thành long, cùng chân long nhất tộc đương nhiên không hội. Mọi người đều có lý trí. Nhưng cái kia chân long thần tướng cũng không là sinh linh. Là các ngươi thần châu đồ đằng chí tôn. Là tiên dân vì gây giống chủng tộc sinh ra sùng bái. Nó suy nghĩ rất đơn giản. Cướp đoạt thần châu con dân sinh tồn địa bàn. Đều phải diệt. Nhưng không có nhân loại các ngươi nhiều như vậy cùng tồn tại ý nghĩ. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Tốt a, chúng ta luyện tốt. Hóa long quyết. Lại triệu hoán nó. Phương Ninh đang cùng hệ thống đại gia trò chuyện lúc, một bên đại thanh trùng rảo hoạt một cười, liên tục 5 ngày 5 đêm ăn, lúc này rốt cục dừng lại. Hệ thống nhắc nhở, đầu kia côn trùng tựa hồ muốn lên cái gì ý đồ xấu. Phương Ninh lúc này mới chú ý tới đối phương biểu lộ, lập tức buồn bực, gia hỏa này là cái chính nghĩa bên cạnh. Hẳn là nhân vật này thiện ác khuynh hướng còn có thể ẩn tàng không thành. Đại thanh trùng, khục, hai lần. Chân trước chống nạnh nói. Huy, ngươi đầu này đại thanh long. Nhìn ngươi mới vừa rồi còn coi là tốt tâm. Cho ta hai bàn ăn ngon phân thượng. Ngươi trước đó trước mặt mọi người mắng ta sự tình. Ta đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi. Bất quá, ngươi phải cho ta đổi bên trên một thiên thủ ca. Mỗi trong bài hát đều phải mang lên ăn ngon mới được. Phương Ninh lúc này mới thoải mái. Nguyên lai gia hỏa này chỉ có ngần ấy trả thù tâm tư a. Hắn mở miệng nói. A, ngươi còn ưa thích ca hát. Nhìn ngươi lần này ăn. Đại khái sẽ không vượt qua 30 triệu. Còn lại 30 triệu bản tọa trước trả cho ngươi. Ngươi trở lại quỷ vương trong hội. Dùng tiền để bọn hắn tìm nhân viên chuyên nghiệp cho ngươi đổi. Bản tọa không hiểu hiện đại ca khúc. Với lại một sẽ có sự tình muốn xuất ngoại một chuyến. Hệ thống nhắc nhở. Uy, đại phú hào ngươi bây giờ tính sai. Chân tướng tổ chức muốn cho chúng ta 300 triệu. Nói xong muốn cho nó 3 thành. Cái kia hẳn là 90 triệu. Đến trả lại nó 60 triệu. Ta không thể ra phản. Vi phạm hứa hẹn, Phương Ninh, nói nhảm, ta coi như không rõ chướng a. Trong đó 100 triệu không phải ta tiền hoa hồng a. Ở giữa thế nhưng là ta mai mối, nó ba thành chỉ có thể từ ngươi 200 triệu giảm chụp ra. Vừa lúc 60 triệu không có vấn đề. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, người thật hội chui quy tắc lỗ thủng. Bất quá, ta thích. Đại thanh trùng ép căn không biết hai cái vô lương gia hỏa bàn tính. Nó chỉ là nghe vậy sững sờ. Ngươi muốn đuổi ta đi? Phương Ninh nghiêm mặt nói. Ân, bản tọa muốn đi tham gia một cái tranh tài. Đối phó một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Can hệ trọng đại, đến lúc đó không có công phu chiếu cố ngươi. Vẫn là để ngươi bây giờ trùng mẫu trùng cha chiếu cố ngươi. Đại thanh trùng nghe vậy đứng lên đến, hơi có chút lo lắng, tốt xấu gia hỏa này để cho mình sau khi xuống tới chân chính ăn no. đối phương thương thế thế nhưng là rất nặng, nó có chút quan tâm địa hỏi. Đại Thanh Long, nhìn ngươi bây giờ thần hồn trọng thương bộ dáng, đến lúc đó không hội treo a? Phương Ninh móc ra một trương ngân hàng thẻ, để lên bàn, một mặt quang minh lẫm liệt trạng. Cái này không cần ngươi quan tâm. Có một vị trong nhân loại hiền giả nói xong. Chân chính mãnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Bản tọa coi như thần hồn trọng thương, nhưng tuyệt không hội trốn tránh khiêu chiến. Đại Thanh Trùng nhìn đối phương cái kia vĩ ngạn, bóng dáng, thẳng tắp thân thể, nhất thời nói không ra lời. Nguyên bản nó còn muốn dương hiện một cái đã khôi phục thực lực, chân chính hù dọa một cái đối phương, để đòi lại ném mất mặt. Nhưng nghe xong lời nói này về sau, nó liền minh bạch, mình coi như khôi phục thực lực đến toàn thịnh, người này vậy tuyệt không hội khuất phục. Mình đã từng thấy chân long nhóm tính tình từng cái cao ngạo, nhưng hắn nhóm đại đều bởi vì thực lực bản thân mà tự ngạo. Duy chỉ có cái này một vị mới thật sự là ngông nghênh tự nhiên. Phương Ninh nhìn thấy đầu này Đại Thanh Trùng một mặt rung động bộ dáng, cảm thấy sảng khoái vô cùng, trách không được mọi người đều yêu chứa. Hắn thản nhiên nói, tốt, ta thông chi quỷ vương hội người tới đón ngươi. Trương này thẻ ngươi lấy trước đi dùng, ta lại để cho quản gia cho ngươi chuyển 30 triệu đi qua. Nhớ lấy từ nay về sau, tại giới này sinh hoạt, nhất định phải tay làm hàm nhai. Nói xong, Phương Ninh để hệ thống đại gia ủy thác quản lý về thân thể. Siêu, một tiếng đạp vào phi kiếm, hướng biển bên ngoài bay đi, chỉ để lại ngơ ngác nhìn xem hắn biến mất bóng lưng Đại Thanh Trùng. Giống như cực kỳ trống rỗng bộ dáng, nó lại nhìn về phía đưa ra đồ ăn về sau, nhất thời thế mà không có khẩu vị. Tiếp qua một trận, quả nhiên quỷ vương hội chúng người đi tới tiếp nó. Nó một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, hậm hực địa liền muốn đi theo đám người ra ngoài. Quỷ nhị tâm tư linh hoạt, mở miệng liền hỏi, Trùng thủ đại nhân, thế nhưng là có tâm sự gì? Đại Thanh Trùng một bên tung bay, một bên thuận miệng liền nói, a, vừa rồi nghe đầu kia Đại Thanh Long nói muốn đánh cái gì tranh tài. Ta có thể hay không vậy tới đó thử xem a. Ngoặc kép. Phương Ninh trước đó hồi phục khiêu chiến văn kiện lúc, đã được đến tranh tài thời gian địa điểm, vẫn là muốn thông qua lần trước Thái Bình Dương đảo nhỏ tiến vào. Thời gian ngay tại buổi tối hôm nay 8 điểm, thời gian còn có 6 giờ, 10 điểm sung túc, đối phương bồi thường văn kiện bên trong nói, gần nhất toàn liên xử lý dần dần buông lỏng quản chế. Mấy cái chủ yếu đại quốc, đối siêu phàm người thi đấu tranh tài cũng bắt đầu tiến hành khác biệt trình độ bên trên đến đỡ. 5 ngày thời gian bên trong, liền đã mời được thế giới các nơi đại lượng phú hào danh lưu. Còn có vô số cường giả, xuất tràng phí xa cao lần trước. Hệ thống đại gia nghe xong, nóng vội cực kỳ, chỉ là chừng 10 phút đồng hồ công phu, lại lần nữa đến chỗ kia Thái Bình Dương Nam Bộ đảo nhỏ. Dương mắt nhìn lên, còn cùng lần trước tới như thế, tốc độ này vẫn là hệ thống đại gia sợ bay qua đầu. Cố ý không chế, so tiết phong phi kiếm phải nhanh nhiều, dựa theo lần trước kinh nghiệm, vẫn là đến tìm được trước cái kia ẩn nấp dị không gian cửa vào sân đấu mới được. Phương Ninh mở, miệng nói, hắn đang nói, hệ thống đại gia khống chế thân thể, siêu, một cái. Đã đi tới trên bờ cát, nắm chặt lên một cái đại bàng, con này bàng xanh đỏ thấu vàng, quả thực là to mọng, để Đại Thanh Trùng nhìn thấy khẳng định lại muốn nướng tới ăn. Mời buông tay, thần long đại nhân, ngài khí tức là chói mắt như vậy, long khí bức người, tiểu thụ không đến, cái này giữ cửa cho ngài mở ra. Đại bàng nói xong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một tòa lóe sáng lấy ánh sáng nhạt truyền tống môn xuất hiện. A, hệ thống đại gia trí nhớ quả nhiên hoàn toàn như trước đây lợi hại. ta lúc này mới nhớ tới gia hỏa này lần trước nói qua. Nó phải đổi cái bảng thử một chút. Quỷ phương nước, dã ngoại nào đó đài cao tế đàn. Lúc này đài cao dưới tế đàn, chính trói buộc lấy từng cái mũi cao rộng rãi mắt nam tử. Từng cái hôn mê bất tỉnh, một cái một thân áo gai cách ăn mặc lão niên nam tử. Đang ngồi ở tế đàn bên trên, đại nhân, cùng cái kia hiệp khách giáp lúc đối chiến ở giữa còn có 4 giờ. Ngài có phải hay không hiện tại liền chuẩn bị xuất phát? Bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử mở miệng hỏi lấy. Ân, ta nói sự tình, các ngươi đều nhớ kỹ. Tiểu nhóm nhớ kỹ trong lòng. Tranh tài ban đêm 8 ấn mở bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta lập tức bắt đầu huyết tế. Nhất định cam đoan quốc sư đại nhân lực lượng cuồn cuộn không dứt. Cái kia lão niên nam tử nghe. Vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó lại lắc đầu nói. Đáng tiếc nơi này có thể thu hoạch tế phẩm quá ít. Đến cùng chỉ là nghèo nàn nơi. Địa phương mặc dù không nhỏ. Nhân khẩu là quá ít. Nếu là một ngày kia có thể làm chủ mặt phía Nam Thần Châu. Tùy tìm một chỗ phồn hoa nơi. Vậy so nơi này tế phẩm thêm ra gấp 10 lần. Nhưng trong này quá nguy hiểm. Bản quốc sư tạm thời sẽ không đi. Như là có vài nhân khẩu phong phú tiểu quốc mời liền tốt. Chờ đại nhân lần này giết chết đầu kia thần hồn trọng thương thần long, thanh danh đại trấn, nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Giống thần châu mặt phía nam một chút tiểu quốc nhân khẩu cũng rất nhiều. Cái kia cái nam tử trung niên nịnh nọt nói. Lão niên nam tử một vuốt sợi râu, mang theo chút đắc ý nói, giết chết là không thể nào, dù sao hắn là chân long, chỉ cần không rơi hạ phong như vậy đủ rồi. Tin tưởng đến lúc đó, nơi đó đồng đạo liền sẽ đối với bản quốc sư đại mở cửa sau. Nam tử trung niên liên tục gật đầu, có chúng ta huyết tế tại, quốc sư đại nhân nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Thời gian quanh đi quẩn lại, đã đến ban đêm 7:50, hiệp khách giáp đang đứng tại sửa chữa đổi mới hoàn toàn hình tròn thi đấu bình đài một bên trên. Thiên Kiều, Phương Ninh xe nhẹ đường quen địa xuyên thấu qua hệ thống thị giác nhìn xem. Cùng lần trước khác biệt, phía dưới trên khán đài trống rỗng, chỉ có một ít tới gần địa điểm lối ra, mới ngồi đầy người, chợt nhìn qua, chỉ có 600-700 người bộ dáng, nói lượng thật là lớn người xem, cứ như vậy mấy trăm người. Lúc này một cái nhân viên công tác chính đang giải thích. Đại nhân xin đừng nên ngoài ý muốn, trên thực tế lần này bán ra phiếu là lần trước gấp 5 lần. Có 400.000 người mua phiếu tiến vào thi đấu không gian quan sát. Cho đại nhân xuất tràng phí chính là lần trước gấp 5 lần. Trọn vẹn 100 triệu đô la Mỹ, chỉ là bọn hắn hiện tại đều tại hình tròn sân thi đấu bên ngoài. Tranh tài bắt đầu sau thông qua màn hình lớn thời gian thực quan sát. Đây đều là bị dọa a. Tới chủ lưu người xem không phải phú hào liền là danh lưu. Mọi người nhất là tiếc mệnh, dù sao tương lai khả năng quá nhiều, miễn là còn sống làm không cẩn thận còn có trường sinh khả năng. Phương Ninh rất là thông cảm, dù sao cái này thiết kế là có chút hố người, không xảy ra vấn đề còn tốt, xảy ra vấn đề lời nói, mọi người ai dám ngồi xổm ở phía dưới nhìn, đoán chừng về sau nơi này chỉ có thể cần làm bồn tắm cấp tuyển thủ đấu trường. 8 điểm vừa đến, hiệp khách giáp vững bước đi vào hình tròn sân thi đấu. Nhìn thấy đối thủ mình, cái kia người mặc áo gai lão niên nam tử, đại trí quốc sư, trong sân đấu cũng không có người chủ trì tại. Bọn hắn chỉ có thể nghe phía bên ngoài trên màn hình lớn truyền đến thanh âm. Người xem các bằng hữu, chào buổi tối, hiện tại cho mọi người trực tiếp. Chính là tối bảng vương giả Phương Đông Thần Long, cùng quỷ phương nước đại trí quốc sư siêu phàm người thi đấu tranh tài. Thần Long các hạ lần thứ nhất ra sân, liền lấy một chiêu cực kỳ kinh diễm thiên kiếm thuật đánh bại cường đại nam khôn đối thủ. hôm nay là hắn lần thứ hai ra sân. Chúng ta chờ mong hắn kéo dài lần thứ nhất huy hoàng. Quỷ phương nước đại trí quốc sư, thanh danh mặc dù không hiện, đồng dạng phi thường cao minh. Tại trên thảo nguyên đạt được thiên khải sau cấp tốc quật khởi. Độc thân đồ chỉ toàn một cái làm loạn quân sự vũ trang về sau. Đột phá đến A cấp cường giả, dựa theo gần nhất thần châu lưu truyền tới long tộc lực lượng đánh giá tiêu chuẩn. Cái kia chính là đạt đến chỉ đường cấp tiêu chuẩn, cùng phương đông thần long ở vào cùng một lực lượng cấp độ. Tin tưởng lần này tranh tài chính là một trận làm người nhiệt huyết sôi trào kinh điển chi chiến. Hình tròn sân thi đấu bên ngoài là một chỗ lộ thiên đại quảng trường. Trên quảng trường lúc này bầy đầy từng dãy lâm thời chỗ ngồi. Vô bờ vô bến, một chút nhìn không đầu. Nhân viên công tác không có nói láo. Lúc này trên quảng trường cơ hồ mỗi chỗ ngồi bên trên đều ngồi người. Người người đều ngửa đầu nhìn qua phía trước màn hình lớn. Từng cái tâm tình kích động. Cái này chút chỗ ngồi lấy 40 x 20 trận liệt phân bố. Mỗi cái trận liệt trước đều có một mặt độc lập điện tử màn hình lớn. Phía trên đăng tải trực tiếp người chủ trì lúc trước giới thiệu. Đại quảng trường phía đông một mảng lớn chỗ ngồi. Số lượng đông đảo, ước chừng có 3-4 vạn chi chúng. Cho tới bây giờ người tướng mạo mặc ăn nói bên trên nhìn. Nghiễm nhiên đều là thần châu người. Bọn hắn thân phận khác nhau. Có không ít các thế lực lớn bên trong người. Nhưng phần lớn vẫn là các nơi danh lưu phú hào. Hiệp khách giáp thanh danh quá vang dội. Trong nước phàm là thân gia địa vị không thấp người. Đều đã có nghe thấy. Hiện tại chân tướng tổ chức đã buông lỏng đối siêu phàm người thi đấu tranh tài quản chế. Bọn hắn có thể quang minh chính đại địa xuất ngoại đi quan sát cùng loại tranh tài. Chính như người tổ chức tuyên bố như thế, lần tranh tài này hấp dẫn người xem xa xa so với lần trước muốn bao nhiêu? 400.000 người, có thể tưởng tượng, quảng trường này phải có bao nhiêu đại tài năng chứa đựng. Rất nhiều thần châu người nhìn thấy hiệp khách giáp ra sân. Lập tức cùng kêu lên hoan hô lên. Đối đại đa số người tới nói. Bọn hắn đối thần long chỉ là nghe thấy. Tận mắt nhìn thấy cực ít. Đại đa số chỉ có thể thông qua tình báo video nhìn một lần cho thỏa. Hiểu rõ nội tình một chút người cũng không có gieo hò. Hơi có chút lo lắng. Thần long tôn giả mang thương xuất chiến. Không biết có thể hay không toàn thân trở ra. Có người lo lắng mà nói lấy. Toàn thân trở ra cũng không có vấn đề. Cái kia đại trí quốc sư chúng ta điều tra qua. Không phải cái lực bộc phát cường tuyển thủ. Thực sự không được. Kịp thời tuyên bố nhận thua liền có thể. Thần long tôn giả làm sao có thể khi lấy mấy chục vạn. Mặt người nhận thua. Chỉ sẽ đánh đến cùng. Trận chiến này đáng lo a. Ngạn ngữ nói xong, chí cương dễ gãy. Lúc này trên quảng trường cách đó không xa mặt khác một chỗ trên phương hướng. Chính tụ tập một đám sắc mặt đen kịt, dáng người thấp tiểu nam tử. Bọn hắn lúc này chính hướng thần châu người tụ tập địa phương xem ra. Những người này chính là giao chỉ người. Bọn hắn cùng người thiên trúc từ trước đến nay giao hảo. Thời đại mới không có mở ra ở giữa, liền có rất sâu tính hợp quần, luôn luôn xem thần châu là địch thủ. Hiện tại sớm từ đối phương nơi đó biết thần long tôn giả thần hồn lọt vào trọng thương tin tức. Lúc này nghe được thần châu người ở nơi đó gieo hò. Từng cái mang trên mặt khinh miệt tiếu dung, cái gì phương đông thần long, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Chẳng mấy chốc sẽ lộ ra nguyên hình. Bọn hắn thấp như vậy âm thanh nghị luận. Sau đó từng cái đều nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem. Hy vọng xuất hiện bọn hắn chỗ chờ mong một màn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.